Cháu biết không, nhìn cháu bây giờ rất giống ba của cháu. Khi còn bé, nó cũng bảo vệ Nam Phương như thế này, có chuyện gì cũng tự mình giải quyết. Diệp Minh Triết yên lặng nghe, không có ngắt lời Thím Trương. Thím Trương kể cho Diệp Minh Triết nghe một số chuyện lúc nhỏ của Diệp Ân Tuấn, thậm chí kể cả việc Diệp Ân Tuấn lúc vài tuổi tiểu trong quần không chịu về nhà, trốn ra ngoài đợi mọi người đi hết rồi mới quay về, kết quả là bị cảm lạnh. Ba của cháu, trời sinh tính sĩ diện cao, từ nhỏ đã như vậy rồi, không bỏ được, vì vậy khiến cho đường tình cảm của nó đến vô cùng muộn, cũng khiến cho hai mẹ cháu chịu đựng quá nhiều đau khổ, sau này lớn lên cháu đừng có học theo ba cháu. Đôi khi đối mặt với cô gái mình thích thì cháu phải nói ra, đừng cố chấp, có nhiều lúc thể diện không quan trọng lắm đâu. Thím Trương nói vô cùng hiền từ. Diệp Minh Triết gật đầu. Đây là lần đầu tiên Thím Trương thấy Diệp Minh Triết yên lặng và bình thản ở cùng mình như vậy. Bà ta nhìn Diệp Minh Triết một cách cẩn thận, tuy rằng Diệp Minh Triết giống Diệp Ân Tuấn, nhưng có một số điểm vẫn giống với Thẩm Hạ Lan. Bà vẫn nhớ cảnh mẹ của cháu lúc vừa mới gả vào nhà họ Diệp, Minh Triết, đời này của mẹ cháu không dễ dàng gì, sau này cháu phải đối xử với mẹ tốt một chút. Đó là mẹ của cháu biết phải đối xử tốt với mẹ, rốt cuộc bà muốn nói gì? Thím Trương bị câu nói này của Diệp Minh Triết làm cho sững sờ. Đúng vậy, bà ta muốn nói gì? Bà ta thật ra điều gì cũng muốn nói, chỉ là muốn nói chuyện với cháu trai của mình, thậm chí là đếm số cũng có thể. Trước đây, bà ta chưa bao giờ cảm thấy mình cần tình cảm gia đình, nhưng bây giờ khi cuộc đời sắp đi đến hồi kết, bà ta mới nhận ra mình không nỡ. Không nỡ buông bỏ thế giới này, không nỡ buông bỏ con cháu. Bà ta thấy mình có quá nhiều điều muốn nói với bọn trẻ, thậm chí bà ta còn muốn đưa bọn trẻ đi chơi. Bà là bà của bọn trẻ, nhưng bà chưa bao giờ mua bất cứ thứ gì cho chúng, thậm chí còn chưa từng trò chuyện với chúng. Sau khi người khác chết đi, có thể sẽ có người đến viếng mộ, nhưng còn bà ta thì sao? Sau khi bà ta chết, liệu sẽ có ai đến thăm mộ bà ta không? Có người nào giữ tro cốt của bà ta không? Thím Trương rất hối hận. Con người mà, chỉ đến cuối đời mới thấy rằng mọi thứ đã từng coi trọng đều không có ý nghĩa, chỉ có huyết thống mới là điều đáng khát vọng nhất. Bà ta vươn tay ra muốn xoa đầu Diệp Minh Triết, nhưng Diệp Minh Triết vô thức tránh đi. Bầu không khí lập tức liền trở nên lúng túng khó xử. Bà Trương rất muốn cười, nhưng cuối cùng bà ta lại không có cách nào nở nụ cười. Có những giọt nước mắt trong khóe mắt bà ta, nhưng chúng lại cố chấp không rơi xuống. Diệp Minh Triết không khỏi mềm lòng khi nhìn thấy bà ta như thế này. Dù gì thì cậu bé cũng chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi. Bà không sao chứ? Giọng nói của Diệp Minh Triết rất nhỏ, có chút nghe không rõ. Thế nhưng chỉ câu này của cậu bé thôi đã khiến nước mắt của Thím Trương trào ra. Hóa ra bà ta cũng cô đơn. Hóa ra bà ta cũng cần tình yêu. Ngay cả khi tình yêu này được trao bởi một đứa trẻ 4 tuổi, bà có thể ôm cháu không? Yêu cầu của Thím Trương ngay lập tức khiến Tô Nam cảnh giác. Anh ta kéo Diệp Minh Triết ra phía sau lưng, lạnh lùng nói, Thím Trương, mọi chuyện đã đến mức này rồi, đừng để mọi người hận bà thêm nữa. Minh Triết vẫn chỉ là một đứa trẻ. Ta chỉ muốn ôm thằng bé mà thôi, nó là cháu trai của ta. Thím Trương nhìn Tô Nam với ánh mắt cầu xin. Tô Nam không vì thế mà thay đổi. Bây giờ bà biết thằng bé là cháu trai của bà rồi ư. Nhưng những chuyện mà bà đã từng làm, có cái nào xứng với cháu của bà không? Thím Trương, đừng trách tôi không hợp tình hợp lý. Bà đã làm gì với Ân Tuấn, làm gì với Hạ Lan? Vì sao hôm nay bà lại có thể gặp Minh Triết, trong lòng bà không rõ sao? Ta không có hạ độc Ân Tuấn, đó là con ruột của ta. Ta cũng không làm gì Hạ Lan, ta biết Ân Tuấn yêu con bé nhất. Ta sắp chết rồi, ta không muốn con trai ta phải oán hận ta nữa. Nếu ta không nói như vậy, Hạ Lan sẽ không dẫn Minh Triết đến gặp ta. Ta đã cạn kiệt sức lực rồi, sống không được mấy ngày nữa, để ta ôm cháu trai của ta đi, được không? Nước mắt Thím Trương tuôn rơi như những hạt ngọc trai vỡ vụn. Bà ta hối hận rồi. Thực sự hối hận rồi. Sớm biết cuộc đời của mình ngắn ngủi như vậy thì bà ta sẽ không làm ra nhiều điều tàn nhẫn với con trai và cháu trai của mình như thế. Bà ta bị ma quỷ mê hoặc thần trí sao? Có câu hổ dữ không ăn thịt con, bà ta sao lại có thể ra tay với con của chính mình? Cho dù là hận thù chồng chất trong lòng thì cũng không nên ra tay với con cháu của mình, đúng không? Nhưng bây giờ hối hận thì có ích gì chứ? Thím Trương biết trên đời này không có thuốc hối hận, bà ta hận chính mình, nhìn Diệp Minh Triết trước mặt, bà ta vô cùng căm hận bản thân. Minh Triết, đừng hận bà nội, được không? Bà nội cũng chỉ là bất đắc dĩ. Bà nội biết là bà đã làm sai rồi. Rất nhiều chuyện đã sai ngay từ lúc bắt đầu, nhưng đến lúc này rồi đã không còn có cách nào xoay chuyển lại được. Cháu phải nhớ kỹ, sau này làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng, ngàn vạn lần đừng bao giờ phạm phải sai lầm của bà. Một khi đã phạm phải sai lầm này thì không còn cơ hội quay đầu, không có cách nào cứu vãn lại được, thậm chí đánh mất cả người thân của chính mình, một mình cô độc mà chết đi. Thím Trương khóc thương tâm giống như ruột bị đứt từng khúc. Bà ta cả đời này luôn mạnh mẽ kiên cường, cả một đời không rơi nước mắt, Thế mà lúc này bà ta lại yếu đuối như một em bé mỏng manh dễ vỡ. Diệp Minh Triết ở sau lưng Tô Nam nhìn thấy Thím Trương như vậy, trong lòng không khỏi có chút mềm lòng. Bà đã chữa lành cổ họng của mẹ cháu sao? Cậu bé hỏi một cách yếu ớt. Thím Trương đột nhiên ngẩng đầu, gật đầu nói, đúng vậy, đây là ta nợ mẹ cháu. Cảm ơn bà đã chữa cho mẹ cháu. Thím Trương sững sờ trước lời nói của Diệp Minh Triết, sau đó bà ta càng khóc thương tâm hơn. Bà ta chỉ làm việc vốn dĩ nên làm, nhưng thật không ngờ điều đó lại được cháu trai của mình cảm ơn. Bà ta đột nhiên cảm thấy mọi tính toán trước đây đều không bằng một câu cảm ơn của Diệp Minh Triết lúc này. Minh Triết. Thím Trương khóc vô cùng đau khổ, đột nhiên bà ta phát hiện một bàn tay nhỏ trên đầu mình.